Chiến lang ở rể, chương 528, 528, hội nghị tiến sĩ T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Yên Kinh trong sòng bạc ngầm, lúc này, trong phòng thí nghiệm tại tầng thứ tư của sòng bạc ngầm, tiến sĩ T ngồi bên trong cười tủm tỉm. Ánh sáng của dây tóc đèn chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Căn phòng dường như là một phòng hội nghị, tiến sĩ T ngồi ở vị trí đầu tiên, chiếc mũi cao thẳng, giống như là một học giả. Không hề giống một nhà khoa học điên lôi thôi, ngược lại thoạt nhìn ông ta trông vô cùng cơ trí. Trên tay ông ta đang vân vê một chiếc bút máy. Ở hai bên sườn bên cạnh ông ta, có đến 8 người ngồi, mà 8 người này đều đeo mặt nạ, khiến người ta không thể nhìn quá rõ diện mạo của bọn họ. Có điều, nhìn kỹ dáng vẻ thì có lẽ là 6 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Tiến sĩ, lần này ông tập trung nhiều người lại đây là có ý gì? Một giọng nói vang lên bên trái tiến sĩ T. Và đương nhiên, giọng nói của anh ta rõ ràng là đã bị thay đổi, khiến người nghe không thể nhận ra giọng nói thật của mình. Nhưng nếu Nhan Như Tuyết ở đây, cô ấy chắc chắn có thể nhìn ra ngay, người này chính là ông của cô ấy, ông chủ sòng bạc ngầm ở Yên Kinh, Nhan Tam. Mà những người khác, đều là thuộc hạ của tiến sĩ T khẽ mỉm cười. Các người chắc cũng biết cả rồi, trận chiến dưới mái vòm lần này ở trên dãy núi Aspen. Hiện tại Giản Hưng vẫn còn ở bên đó giúp đỡ người gác đêm chiến đấu. Tôi biết, có người gật gật đầu nói. Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì tới chúng tôi sao? Đương nhiên là có liên quan. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói. Sau khi trận chiến này kết thúc, Trác Nhất Minh sẽ chết, mà khả năng sẽ có rất nhiều người gác đêm phải bỏ mạng. Trác Nhất Minh chết đi, ý nghĩa vận mệnh của thế giới tự khắc cũng sẽ có thay đổi. Hả, mọi người đều nhìn về phía ông ta. Đầu tiên là gì? Không ai có thể rơi vào tay Hot Seas thêm lần nữa. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói. Toàn bộ khu tội ác sẽ được giải phóng hoàn toàn. Và hàng chục vạn hoặc thậm chí là mấy chục vạn người trong thế giới ngầm bị cô lập trên hòn đảo kia sẽ trà trộn vào thế giới người bình thường. Bọn họ sẽ thành lập các ngành sản xuất. Trong đó có rất nhiều người có thể tạo ra sản nghiệp của riêng mình ở thế giới bình thường. Điều này sẽ khiến vận mệnh thế giới xảy ra những thay đổi lớn. Còn chuyện thứ hai thì sao? Người gác đêm hệ hoa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ rơi vào tay Lê Văn Vân, mà người tên Lê Văn Vân này tôi nghĩ đã có vài vị ở đây có tiếp xúc qua lại với cậu ta, hay thậm chí là có người còn thành công hợp tác với cậu ta nữa kìa. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói, người này và Trác Nhất Minh không giống nhau, Trác Nhất Minh làm việc gì cũng sẽ suy xét trước sau thật kỹ càng, nhưng Lê Văn Vân thì khác, cậu ta làm việc dựa vào cảm xúc nhiều hơn, nếu cậu ta cảm thấy điều đó là đúng thì sẽ chẳng do dự gì mà ra tay. Ví dụ như nếu nói sự xuất hiện của Hot Seas khiến cho cả thành phố bình thường bị rối loạn, vậy thì khả năng cao Lê Văn Vân sẽ khai chiến với Hot Seas, mà cũng vì những chuyện này, mà người gác đêm sẽ rơi vào tình trạng ốc không mang nổi mình ốc. Binh lực bọn họ sẽ không đủ. Hơn nữa lần này tiêm quỷ vàng xuất hiện, bọn chúng đã dừng lại hồi lâu mà chưa thấy có thêm động tĩnh gì. Dựa vào quan sát của tôi, mặc dù không biết bọn chúng làm như thế nào, nhưng dường như chúng đang thiết lập các điểm đổ bộ khác bên ngoài Bắc Cảnh. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói. Đến lúc đó, người gác đêm sẽ mệt mỏi ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ông có ý định gì thì cứ nói thẳng ra đi. Nhan Tam ngồi không yên nổi nữa, cao mày nói. Rất đơn giản, tôi hy vọng các người có thể nhân cơ hội này phát triển thế lực của mình nhiều hơn chút. Như thế đợi đến khi người của thế giới ngầm ra rồi. Người gác đêm tất bật chạy qua chạy lại cũng là lúc chúng ta tự phát triển bản thân. Thí nghiệm vĩ đại của tôi cũng sẽ được khai phá rất nhanh thôi, và sau khi đám tiêm quỷ này xâm nhập vào thế giới bình thường, sẽ có rất nhiều người thường tử vong. Tiến sĩ T cười tủm tỉm nói, tiến sĩ, vậy ông không nghĩ tới trường hợp, lỡ như Trác Nhất Minh sống sót, hoặc là lỡ như Trác Nhất Minh không giải quyết được tiêm quỷ vàng kia à, một người khác lên tiếng hỏi. Không có khả năng, nếu Trác Nhất Minh vung nhát đao đó lên, chuyện ông ta chết không còn cần nghi ngờ nữa rồi. Tiến sĩ T hờ hững nói, mà trong số những người gác đêm đó, không ai có thể thay thế ông ta tung ra nhát đao ấy. Tương tự, tiêm quỷ cũng tuyệt đối không thể ngăn cản nổi một đao kia của Trác Nhất Minh. Tiến sĩ T rất tự tin về suy tính của chính mình. Cho nên, hãy đi chuẩn bị đi, nghênh đón những tên côn đồ của khu tội ác, phát triển hơn nữa. Tiến sĩ T sờ sờ cằm mình. Đồng thời, ở vùng núi rừng xa xôi. Đám người Vương Giai Kỳ đã sống ở nơi này một khoảng thời gian rất lâu. Cô ấy nhận ra nơi này khác xa so với thành phố bình thường, thoạt nhìn nơi này có vẻ có công nghệ tiên tiến hơn nhiều, nơi này giống như là thế giới tương lai, nơi họ sống dường như chỉ toàn những thứ tự động, giống như là những cái thường thấy trong bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Cô ấy không ngờ trên thế giới này lại tồn tại một nơi như vậy. Lúc này cô ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn về núi rừng nơi xa, rồi lại rơi vào trầm tư lúc nào không hay. Trong khoảng thời gian này, bọn họ sống ở đây có hơi yên bình quá mức, cho nên có chút nhàm chán. Vì ở đây mọi tín hiệu đều bị chặn, đến bây giờ cô ấy vẫn chưa thể hiểu được, bọn họ tới nơi này làm cái gì, nhưng ít nhiều gì trong lòng Vương Giai Kỳ vẫn có thể suy đoán được chút. Đương nhiên, lý do chủ chốt nhất chính là, cô ấy đang suy xét lời nói của cô gái có khuôn mặt tròn tròn đáng yêu kia. Cô gái kia, nói cô ta là vị hôn thê của Lê Văn Vân, cái này khiến cô ấy cảm thấy có chút khó hiểu. Vốn dĩ cô còn định hỏi nhiều một chút, nhưng sau đó lại bị đưa đi, mà cô gái có khuôn mặt tròn kia cũng không thấy đâu nữa. Mà hình như cô ta tên Lý Vũ Thấm thì phải. Vương Giai Kỳ lẩm bẩm nói, tại sao trước kia chưa từng nghe Lê Văn Vân nhắc tới anh có vị hôn thê nào đâu. Tôi nhớ rõ chẳng phải anh từng ly hôn sao. Cô ấy thật sự không hiểu được, và cũng không biết bản thân sẽ ở lại nơi này thêm bao lâu nữa. Cô ấy cứ ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ như vậy, đột nhiên, cô ấy nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn truyền vào. Vương Giai Kỳ nhìn xuống dưới, Vương Hàn Lâm và Tứ Thiếu Yên Kinh bị một vài người bao vây, có người còn chỉ thẳng tay vào Hoàng Gia Gia mắng chửi cái gì đó, hàng lông mày của cô ấy nhíu chặt, vội vàng chạy từ trong phòng ra bên ngoài. Mấy ngày nay, mỗi khi nhìn xuống dưới cô ấy đã thấy rất nhiều tình huống như vậy. Tứ Thiếu Yên Kinh lúc còn ở Yên Kinh luôn tỏ ra kiêu ngạo ương ngạnh, sau khi đi tới đây, cũng vì trước kia bọn họ đắc tội quá nhiều người, nên khi bị phát hiện bọn họ tạm thời chưa thể quay về Yên Kinh, có những người đã tự tìm tới bốn người họ gây phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả bốn người đều đã bị đánh rất nhiều lần. Cũng may là, Vương Giai Kỳ là một võ giả cao cấp, có cô ấy ở đây những người đó cũng không dám quá phận. Cô ấy chạy xuống, đồng thời, ở Bắc Cảnh, trên núi Aspen, ba nguồn khí thế khủng bố cùng bốc lên, một nguồn khí thế là thuộc về Trác Nhất Minh. Một nguồn là thuộc về Tiêm Quỷ Vàng, bọn họ dường như thuộc về một đẳng cấp khác. Khí thế trên người bọn họ khiến mọi người đều cảm thấy hoảng sợ kinh hãi vô cùng. Và nguồn khí thế cuối cùng, là thuộc về người như vừa tắm trong biển máu Lê Văn Vân. Rất nhiều người đều cho rằng Lê Văn Vân sẽ không thể ra tay đánh bất kỳ đòn nào được nữa, dáng vẻ của anh bây giờ thoạt nhìn trông thảm vô cùng, Lê Văn Vân cũng chủ động thu lại đao của mình. Nhưng không ai có thể ngờ được, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lê Văn Vân lại có thể bộc phát ra nguồn khí thế khủng bố như vậy. Cả người anh uốn lượn ở nơi đó. Toàn bộ chân khí anh sở hữu đều dồn về phía thanh đao vô danh trong tay. Mà một chiêu này, là Lữ Dương giúp anh ngộ ra, khiến toàn bộ chân khí mà bản thân sở hữu bộc phát ra ngoài, công kích tại một điểm. Chỉ với tần tử cuồng dũng, bộ đồ chiến đấu mới đã tăng sức mạnh cho anh muốn vung ra một nhát đao này để xem liệu có thể chém chết con tiêm quỷ vàng này hay không. Rút đao chảm, đây là cái tên mà Lê Văn Vân tự đặt ra cho chiêu thức này. Một khoảnh khắc nào đó. Giọng nói Lê Văn Vân bỗng vang vọng khắp dãy núi, ngay giây tiếp theo, cả người anh lao vọt về phía tiêm quỷ vàng, đồng thời, thanh đao vô danh được rút ra, sát khí đáng sợ bốc lên ngút trời. Cách chương.